Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoái nhỏ này nằm trong lớp ngụy trang của Khương Huyền Tư, hình tượng vô tội của anh cố gắng dựng lên đã tàn rã. Sao không nói nữa? Làm rõ chân tướng rồi Hoa Nội Kiều lại nhận ra mình không tức giận đến vậy. Thế giới không thể gói được lụa nữa, Khương Huyền Tư cũng đành thản nhiên đối mặt với cô. Em tức giận vì việc nhỏ nhặt này. Anh thở dài. Việc nhỏ nhặt? Ai nói đây là việc nhỏ nhặt? Nỗi tức giận vừa hạ xuống của cô lại leo lên đỉnh điểm lần nữa. Anh tự tiện mang chuyện sợ chúng ta đi tuyên truyền khắp nơi là việc nhỏ nhặt. Chúng mắt nhìn Khương Huyền Tư, Hoa Nội Kiều rất muốn cười xày sẽ đánh lên đầu anh. Em hưởng thụ nụ hôn của tôi lại sợ người khác biết quan hệ của chúng ta. Anh nhíu chặt mày, thật sự không hiểu cô muốn gì. Tôi không ngờ anh lại trả lời sắc bén như thế. Hoa Nội Kiều không khỏi lắp bắp. Đó không phải là trọng điểm. Vậy cái gì mới là trọng điểm? Anh thành khẩn nói. Cuối cùng cô cũng mở miệng nói ra vấn đề mình để ý nhất. Anh không thương lượng trước với tôi. Thương lượng? Chán anh hiện lên vài nếp nhăn. Ý của em là nếu tôi muốn làm chuyện đó với em thì phải mở một cuộc họp thương lượng trước hành động sau. Anh trừng mắt nhìn cô. Anh... Sao của anh đang nói linh tinh cái gì thế hả? Hoa Nội Kiều đỏ bừng mặt, giọng cô thiếu chút nữa đã đạt tới quãng 8. Vậy em đang nói tới chuyện chết tiệt gì? Cô Nguyễn Tư không hiểu được ý cô nên cũng dần dần mất kiên nhẫn. Từ đầu tới đuôi cô hoàn toàn dùng vẻ mặt khó chịu đối với anh, lại nói lời không rõ ràng khiến anh cứ loạn hết cả lên. Tôi nói là tôn trọng. Cô buồn bực nói. Nếu anh tôn trọng tôi thì sẽ không tính kế tôi, sẽ chưa có sự đồng ý của tôi đã nói chuyện của chúng ta cho người khác. Đúng vậy, dù là chuyện này hay những chuyện trước đây, anh vẫn luôn quá độc đoán, luôn chỉ nói những điều mình muốn mà chưa bao giờ để ý tới suy nghĩ của những người khác. Lúc ấy vì hai người chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên nên cô nhẫn nhịn, nhưng bây giờ đã không sống lúc đó nữa nên tự nhiên cô cũng hy vọng anh tôn trọng mình. Vậy thôi, anh giãn mày, giọng điệu cũng thoải mái hơn. Đương nhiên không chỉ có vậy. Thấy anh không có dấu hiệu tức giận, cô liền thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng nói thêm vài chuyện. Ngoài cái tính bá đạo không phân rõ phải trái, anh còn thích quát tháo người khác. Mới có vài lần mà tai tôi đau lắm rồi. Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Khương Huyền Tư bỗng thấy mềm lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Xin lỗi. Hả? Cô có nghe nhầm không vậy? Anh xin lỗi cô. Hoa Nội Kiều kinh ngạc trợn mắt, không ngờ anh lại đột nhiên dịu dàng như vậy. Không ngờ hóa ra anh ăn mềm không ăn cứng. Còn người đảo vài vòng, cô tiếp tục xả vờ vừa ủy khuất vừa đáng thương. Còn nữa, thói quen sinh hoạt của anh cũng không tốt, toàn quăng đồ lung tung thôi. Anh có biết việc dọn dẹp lại hết mà suýt nữa em đã bị thương hay không? Trước giờ chưa từng nghe cô nói qua chuyện này nên vừa nghe thấy Khương Huyền Tư đã khẩn trương đẩy cô ra. Em bị thương chỗ nào? Anh đưa em đi khám ngay bây giờ. Anh vừa nói vừa ôm cô đi tới cửa. Em nói là suýt nữa cơ mà. Cô vội vàng lên tiếng cản anh. Thân hình nho nhỏ cũng dễ dựa kháng nghị mới khiến anh dừng bước. Em chắc chắn thật sự không bị sao hết? Anh lo lắng hỏi. Thật sự không sao hết. Cô cười nhìn hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Nhưng vừa nhớ tới thói xấu của anh, cô lại nhịn không được nói tiếp. Anh phải bỏ thói quen quăng đồ đạc đi đấy, nhất là quần áo. Rõ ràng còn có giỏ đựng đồ cơ mà. Khương Huyền Tư trợn tròn mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang lẩm thẩm. Thầm thì đủ các thói quen tật xấu của anh. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Thế nên mấy khuyết điểm nhỏ bé này anh có thể từ từ nghe. Còn hiện tại thì hưởng thụ sự ngọt ngào của cô có vẻ quan trọng hơn. Khương Huyền Tư nhanh chóng cúi đầu xuống vì cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng đóng mở của cô lại. Sự kiện tranh cãi cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Thấy đôi vợ chồng son giảng hòa với nhau, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mỗi Đại Hùng là ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết. Chỉ vì một phút lỡ miệng mà từ ngày đó Đại Hùng phải lâm vào bể khổ khôn cùng của địa ngục, không cách nào thoát ra được. Nhờ có sự chỉ đạo tận tâm của Khương Huyền Tư, mỗi ngày Đại Hùng đều có một đống việc phải làm, cộng thêm thử nghiệm trò chơi và chế tác trò chơi phụ. Vì khối lượng công việc khổng lồ nên hai ngày nay Đại Hùng không được chợp mắt chút nào. Hiện tại đang là giờ cơm trưa, mọi người trong văn phòng ai ai cũng vui vẻ phấn chấn chạy vào nhà bếp ăn cơm. Chỉ có mỗi Đại Hùng là cô đơn lẻ loi tiếp tục ở lại chiến đấu cùng công việc. Hơn nữa cũng không biết bị làm sao mà mỗi một lỗi bút nhỏ sửa mãi vẫn không xong. Ngoài ra hoạt động suốt hai ngày hai đêm nên máy tính bắt đầu làm phản bằng cách lâu lâu lại đứng nghỉ một lúc. Cái Đại Hùng có cảm giác đang đi trên dây. Ăn được cứ thế tăng theo cấp số nhân. Không có chuyện gì thuận lợi lại thêm bụng xéo lên hồi. Bây giờ Đại Hùng chính là ví dụ điển hình cho danh xưng hùng mèo thế, nhưng chẳng có ai ló đầu ra từ phòng bếp ăn ủi cậu ta lấy một câu. Bọn họ chỉ biết ăn và ăn, ăn xong phần mình còn tiện thể ăn luôn phần của Đại Hùng. nghe định cơm trưa lại bị họ ăn hết sạch giống như hai ngày trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.